Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 1, 1, mơ màng xuyên không lại mơ màng bái sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Chân bị một phong thư từ Bích Nguyệt Tông gõ cho tỉnh giấc, phong thư bay thẳng vào trán nàng, khiến nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Dung Chân dụi mắt, mở thư đọc, rồi thở dài. Nàng lại sắp không có tiền thuê nhà rồi. Sư phụ nàng 10 năm trước vân du lịch luyện, đã giao hẹn thuê một ngọn núi nhỏ thuộc Bích Nguyệt Tông làm nơi tu luyện, tiền thuê 10 năm, giờ đây 3 tháng nữa là đến kỳ hạn. Trong tu chân giới, chỉ có Nguyên Anh chân nhân mới đủ khả năng mua sơn mạch vô chủ, dựng lập động phủ, khai tông lập phái. Mà sư phụ nàng, Tiết Cảnh Lam, chỉ là một tu sĩ kim đan, may mắn khi Dung Chân bái sư, ông cũng không chê bai tu vi thấp kém của nàng. Sư đồ hai người thuê một ngọn núi nhỏ ở nơi hẻo lánh trong sơn môn Bích Nguyệt Tông để tu luyện. Loại dịch vụ này rất phổ biến ở những tông môn lớn, chỉ cần trả tiền thuê là được. Dung Chân tu vi thấp kém, tu luyện hơn 20 năm vẫn chỉ ở luyện khí kỳ. Tốc độ tu luyện của tu sĩ vốn phụ thuộc vào linh căn, mà linh căn của nàng lại cực kém, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều có, nhưng chẳng có cái nào nổi bật. Tất nhiên, nàng tự biết mình vốn không phải người của thế giới này. Dung Chân đến từ hiện đại, trước khi xuyên không còn đang say giấc trên giường, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một tảng đá hoang vu bên ngoài, ngay cả quần áo cũng không thay. Phải mất 3 ngày Dung Chân mới chấp nhận sự thật mình đã xuyên không. Bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, chỉ còn cách cố gắng hòa nhập. Dung Chân cũng đọc qua không ít tiểu thuyết tu chân, biết trong thế giới này ai cũng có thể tu luyện, nàng liền mừng rỡ vô cùng. Bình thường, những người xuyên không như nàng đều là con cưng của trời, chắc chắn sẽ sở hữu linh căn kinh thiên động địa. Kết quả, khi nàng đến một môn phái xin nhập môn, sau khi kiểm tra linh căn, vị tu sĩ phụ trách nhìn 5 tia sáng mờ nhạt trên bàn, phất tay. Tạp linh căn, ngũ hành không có loại nào tương sinh, cô nương nên đi nơi khác đi, người tiếp theo. Lúc rời đi, Dung Chân còn nghe thấy bọn họ nhỏ giọng bàn tán. Xui xẻo thật, lãng phí một viên linh thạch, kiểm tra ra một người tạp linh căn. Giấc mộng tu hành sắp tan vỡ, Dung Chân đành thất thểu lang thang, tìm việc làm ở một thị trấn nhỏ. Cũng tại đây, nàng gặp được vị tu sĩ kim đan không chê bai linh căn của mình. Vị tu sĩ nghèo túng tên Tiết Cảnh Lam kia kéo nàng vào một con hẻm nhỏ, thấp giọng nói. Thật trùng hợp, linh căn của ta cũng gần giống tạp linh căn. Hai người không chê bai lẫn nhau, sau một thời gian qua lại, Dung Chân bái Tiết Cảnh Lam làm sư phụ. Lễ bái sư đơn giản kết thúc, Dung Chân đánh bạo hỏi. Sư phụ, người tên là gì vậy? Đúng vậy, nàng mơ mơ màng màng bái sư xong rồi mà vẫn không biết vị tu sĩ có vẻ nghèo túng này là ai. Ta là Tiết Cảnh Lam. Tiết Cảnh Lam cười hiền hòa đáp, tay gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng. Cách chương.